Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1336, tử chiến. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không có pop-up đọc miễn phí. Nhìn thấy Lý Kiến bất đắc dĩ bộ dáng, cùng với trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, Thanh Y thiếu niên trong lòng hơi động, sắc mặt đại biến, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Lý Kiến nói: "Nguyên soái, ngươi sẽ không tính toán tử chiến đến cùng đi?" Nghe được Thanh Y thiếu niên lời nói, Lý Kiến mở ra bế bên trên hai mắt, thở dài một tiếng khí đạo: "Tiểu Hàng, bệ hạ ý chỉ rất rõ ràng, trận chiến này bên ta tất thắng, nếu như thất bại, ta đem gánh chịu tất cả trách nhiệm, tộc nhân của ta đem sẽ bị liên lụy, bị vô tình xử tử. Vì lẽ đó, trận chiến này ta chỉ có thể tử chiến không lùi, chết trận xa trường, dạng này mới có thể để cho tộc nhân của ta sẽ không bị ta liên quan tới, mới có thể bảo toàn một cái mạng." Lý Kiến vừa mới nói ra, Thanh Y thiếu niên liền một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nói ra: "Đại Hạ quốc cao tầng toàn bộ heo sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết sau khi ngươi chết, ngươi thống soái 100 vạn đại quân liền sẽ sụp đổ? Mất đi cuối cùng này 100 vạn đại quân, ẩn núp thật lâu thế lực khắp nơi, liền sẽ hóa trang lên sân khấu, làm cho cả Đại Hạ quốc xa vào đến loạn lạc bên trong sao?" Nghe được Thanh Y thiếu niên lời nói, Lý Kiến bất đắc dĩ thở dài một tiếng khí đạo: "Tiểu Hàng, có lẽ thượng tầng đại nhân vật suy xét vấn đề phương thức cùng chúng ta không giống đi. Tại trong mắt của bọn hắn, chúng ta cùng Đại Hạ quốc bách tính đều là từng khỏa có thể tùy ý vứt quân cờ. Ai tổn hại ích lợi của bọn hắn, ai liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế không tiếc bất cứ giá nào đem hủy diệt. Ta hiện tại thống soái 100 vạn đại quân, tại thêm bên trên ta lấy bên trên uy vọng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, tuyệt đối người đi theo như mây. Bọn họ sợ hãi ta sẽ lấy được thắng lợi, sợ hãi ta tại trong dân chúng uy vọng lần hai đề thăng, từ đó ảnh hưởng đến địa vị của bọn hắn. Bởi vậy bọn họ mới sẽ muốn mượn nhờ Lý Tuấn tay đem ta cho triệt để diệt trừ." Nghe được Lý Kiến bất đắc dĩ lời nói, Thanh Y thiếu niên do dự một chút mới chậm rãi nói ra: "Nguyên soái, nếu Đại Hạ quốc thượng tầng phản bội ngươi, như vậy ngươi cũng không cần thiết tại trung thành với bọn họ. Lấy ngươi bây giờ uy vọng, hoàn toàn có thể đem cái này 100 vạn đại quân nắm ở trong tay, chiếm giữ Đại Hạ quốc mảng lớn cương vực, tự lập làm vương." Thanh Y thiếu niên vừa mới nói ra, Lý Kiến liền còn không do dự cự tuyệt nói: "Tiểu Hàng, ta không thể làm như vậy. Một khi ta làm như vậy, cha mẹ của ta, vợ con, tộc nhân của ta đều sẽ bị vô tình xử tử. Ta không thể bởi vì ta một người mà để phụ thân của ta, vợ con, tộc nhân của ta bị vô tình xử tử." Nghe được Lý Kiến lời nói, Thanh Y thiếu niên nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Nguyên soái, ngươi đây là cần gì chứ? Tốt, Tiểu Hàng, đại chiến lập tức bắt đầu, ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy. Lúc này đây chiến đấu, cũng không cần ngươi bày mưu tính kế, chỉ cần cùng đối phương tới một lần cứng đối cứng, tới một lần huyết cùng thịt va chạm là được rồi. Một lúc, ta sẽ phái người tiễn ngươi ly khai nơi này, người nhà của ta cùng tộc nhân liền trông cậy vào ngươi." Nhìn thấy Thanh Y thiếu niên còn muốn đang nói cái gì, Lý Kiến trong mắt lóe lên vẻ kiên định, sắc bén hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Y thiếu niên nói: "Nguyên soái, ta nguyện ý lưu lại cùng ngươi kề vai chiến đấu." Nghe được Lý Kiến lời nói, Thanh Y thiếu niên trong lòng ấm áp, trong mắt lóe lên vẻ kiên định nói: "Tiểu Hàng, ngươi còn rất trẻ, còn có tiền đồ quang minh chờ ngươi, không cần thiết bồi ta cùng chết." Nghe được Thanh Y thiếu niên lời nói, khi nhìn đến hắn trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Lý Kiến trong mắt lóe lên một tia vui mừng nói. Nói xong, Lý Kiến không chờ Thanh Y thiếu niên đáp lời, liền như thiểm điện xuất thủ, đem kích choáng ôm vào trong ngực. Lý Kiến nhìn choáng ngã đi qua Thanh Y thiếu niên một cái, than nhẹ nhất khẩu khí, vỗ tay một cái, đem hai tên cận vệ triệu hoán đến bên cạnh, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng bàn giao nói, đem tiểu hàng an toàn đưa về đế đô, về sau các ngươi theo tại tiểu hàng bên người, bảo hộ an toàn của hắn, lấy thông minh tài trí của hắn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, các ngươi đi theo hắn, cũng không tính ủy khuất các ngươi. Nghe được Lý Kiến lời nói, được triệu hoán tới hai tên cận vệ, sâu sắc nhìn choáng ngã đi qua Thanh Y thiếu niên một cái. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng bảo đảm nói, nguyên soái, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu hàng thiếu gia an toàn. Nhận được hai tên cận vệ cam đoan, Lý Kiến khẽ gật đầu, đem Thanh Y thiếu niên giao cho một cái hộ vệ trong tay nói. Đại chiến lập tức bắt đầu, các người mau chóng rời đi nơi này đi. Nguyên soái bảo trọng, nghe được Lý Kiến lời nói, cái kia hai tên hộ vệ không có chần chờ chút nào. Hướng về phía Lý Kiến cung kính làm một cái lễ, liền mang theo Thanh Y thiếu niên rời đi dày đặc phương trận. Rời xa chiến trường, hướng Đại Hạ quốc đế đô phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Thanh Y thiếu niên bóng lưng chậm rãi biến mất tại Lý Kiến tầm mắt bên trong đằng sau. Lý Kiến sửa sang lại quần áo, đằng không mà lên, lơ lửng tại trăm vạn phía trên đại quân, yên tĩnh nhìn ra xa ở ngoài mấy ngàn dặm địch quân phương trận. Lý Kiến động tác giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Hắn vừa mới thăng nhập không trung, liền gặp được từng đạo thân hình từ trong đại quân thoát ra. Thăng nhập trong cao không, yên tĩnh lơ lửng tại hắn sau lưng, chờ đợi hắn mệnh lệnh, mà hắn dưới thân trăm vạn đại quân, cũng tại các cấp quan chỉ huy gào to cùng mệnh lệnh thúc giục phía dưới. Ngừng lau vũ khí động tác, đình chỉ thân thể, mắt nhìn phía trước, yên tĩnh cùng đợi công kích mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Lý Kiến đối diện khổng lồ phương trận, cũng thoát ra từng đạo bóng người. Thăng nhập trong cao không, yên tĩnh lơ lửng tại khổng lồ phương trận phía trên, trợn to một đôi sắc bén con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm mấy ngoài ngàn mét Lý Kiến. Trong chốc lát, song phương mấy trăm vạn đại quân đều đã làm tốt công kích chuẩn bị. Đối với nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí, chờ đợi công kích mệnh lệnh, một hồi mấy triệu người huyết tinh đại đối quyết tức sẽ triển khai. Một hồi máu tươi cùng dũng khí đọ sức lập tức kéo ra màn che. Nhìn thấy phe mình đại quân làm xong công kích chuẩn bị, Lý Kiến từ bên hông rút ra một cái vũ khí sắc bén, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Theo Lý Kiến gầm lên giận dữ, Lý Kiến trước tiên hóa thành một đạo thiểm điện, hướng mấy ngoài ngàn mét địch nhân đuổi giết mà đi. Mà sau người hơn trăm tên đại tông sư võ giả cũng không có chút nào do dự, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trên người sắc bén vũ khí, hướng mấy ngoài ngàn mét địch quân đại tông sư võ giả đuổi giết mà đi. Mà Lý Kiến dưới thân trăm vạn đại quân cũng không có nhàn rỗi, tại hắn hướng sau khi ra ngoài, liền theo từng đạo chấn thiên nhiếp mà tiếng trống, phát ra từng đạo vang vọng thiên địa tiếng hò giết. Nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí, bước mạnh mẽ bước chân, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, hướng về mấy ngoài ngàn mét địa phương đuổi giết mà đi. Cùng lúc đó, Lý Tuấn dưới trướng 300 vạn đại quân cùng Yến quốc, Ngụy quốc, Tề quốc, Tam quốc trăm vạn đại quân cũng nhao nhao phát ra một đạo gầm thét thanh âm, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, chia ba cái khổng lồ phương trận, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Lý Kiến dưới trướng trăm vạn đại quân nghênh đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, mấy triệu người tiếng la giết, xông thẳng lên trời, đem vô số du đãng liếc vân chấn tán, đem phương viên trong vòng hơn 10 dặm phi cầm tẩu thú kinh động, khiến cho không biết làm sao, giống như tận thế đến đồng dạng khắp nơi tán loạn, đem phụ cận thôn trang làm việc bách tính kinh động, khiến cho không tự chủ được buông xuống trong tay công việc. Hướng về chiến trường phương hướng nhìn ra xa, đại tông sư võ giả tốc độ cực kỳ tấn mãnh, trong chớp mắt, Lý Kiến liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, tới gần đến Lý Tuấn dưới trướng đại tông sư võ giả trong đám. Thôi động thể nội lăn lộn không nghỉ cương khí, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về một tên chào đón đại tông sư võ giả trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt Lý Kiến hung mãnh công kích, tên kia nghênh đón đại tông sư võ giả thần sắc không thay đổi. Trong tay trường thương màu đen đâm nhanh mà ra, hóa thành một đầu hắc sắc giao long, nghênh tiếp Lý Kiến trong tay trường kiếm sắc bén, cùng với ở giữa không trung gặp nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Theo trường thương màu đen cùng trường kiếm sắc bén lần va chạm đầu tiên, Lý Kiến cùng tên kia nghênh đón đại tông sư võ giả, không ngừng gấp rút động thể nội cương khí, không ngừng chớp động thân hình, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, không ngừng vung động trong tay sắc bén vũ khí, khiến cho ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên óng ánh khắp nơi hỏa hoa, trên không trung hình thành một đạo khác phong cảnh, bụi cỏ dại sinh hoang nguyên bên trên, mấy trăm vạn thân mặc khôi giáp, cầm trong tay lợi khí binh sĩ, nhanh chóng tiếp cận, chạm va vào nhau, kịch liệt tiếng hò hét, phẫn nộ tiếng la giết, thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, trước khi chết kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cương khí pháp thuật oanh minh tiếng va chạm lẫn nhau giống nhau đan vào một chỗ, tạo thành một cuộc chiến tranh giọng chính. Nhìn xem đầy đất tàn phá không chịu nổi thi thể cùng tàn mát tại bị máu tươi nhiễm đỏ thảo nguyên, bên trên tàn phá khôi giáp vũ khí cờ xí, cùng với tán loạn bỏ chạy phe mình binh sĩ cùng đại tông sư võ giả, toàn thân tràn đầy vết thương, một tia ân máu đỏ tươi không ngừng từ từng cái miệng vết thương trôi đi mất, Lý Kiến một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ quỳ rạp xuống cỏ dại địa chi bên trên. Lý Kiến nguyên soái, đầu hàng a, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng, ta lập tức phong ngươi làm hầu tước, ban cho một mảng lớn đất phong, cũng đem 10 vạn đại quân tinh nhuệ giao cho ngươi thống lĩnh. Tại vài tên đại tông sư võ giả bảo hộ phía dưới, Lý Tuấn một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Lý Kiến khuyên hàng nói: ta là không có khả năng đầu hàng. Nghe được Lý Tuấn chiêu hàng thanh âm, Lý Kiến nhẹ nhàng lắc đầu đạo, thôi động thể nội còn sót lại cương khí, vung động trong tay một nửa tàn kiếm, xẹt qua cổ họng của mình, ngã xuống đất mà chết. Nhìn đến đại lượng ân máu đỏ tươi, không ngừng từ Lý Kiến cái cổ vết kiếm bên trong chảy ra, Lý Tuấn nhẹ thở dài một tiếng tức giận, bất đắc dĩ nhún vai, hướng về phía thủ hộ hắn an toàn một tên đại tông sư võ giả nói: số mạng của hắn ngay tại xa trường, đem hắn ngay tại chỗ hỏa táng đi à nha. Nói xong, Lý Tuấn liền cũng không quay đầu lại rời đi cỏ dại hoang nguyên, lưu lại bộ phận đại quân quét dọn chiến trường, lưu thủ phương bắc biên cảnh, mang theo bộ đội chủ lực hướng đại hạ quốc đế đô phương hướng mau chóng đuổi theo. http://www.sop.com/txt/90316207284/1 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.